Một mình tôi chấp hết. Chương 42, 42, chương 43 Bưởi da xanh của Tiêu Nhã Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Gia Bảo vừa sáng sớm đã đến nhà Tiêu Nhã Kỳ. Đi cùng anh còn có một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đi theo. Tuy vết thương trên người của anh không phải chảy máu be bét do dùng dao hay vật cưng gây nên, nhưng những vết bầm dập, bầm tím trên chân tay thì không thể tránh khỏi rồi. Tiêu Nhã Kỳ còn đang ngủ thì Tiêu Gia Bảo đã đến rồi. Hôm nay anh mặc vest trắng sang trọng và lịch lãm. Nó hoàn hảo ôm lấy thân mình cao lớn của anh. Tiêu Gia Bảo cắn răng nhịn đau mà bước vào nhà không để Tiêu Nhã Kỳ nhận ra anh có bất kỳ khác thường nào. Nhã Kỳ, Tiêu Gia Bảo lên tiếng gọi. 11 giờ trưa là hội đấu giá từ thiện bắt đầu rồi. Mà bây giờ đã 9 giờ sáng rồi Tiêu Nhã Kỳ vẫn còn chưa dậy nữa. Anh không biết thường ngày Tiêu Nhã Kỳ dậy sớm lắm. Nhưng hôm qua cô bận tương tư. Nằm mỉm cười gần sáng cô mới ngủ nên hôm nay cô mới nướng tới giờ này. Anh đến sớm vậy, Tiêu Nhã Kỳ đi ra nói. Cô cũng không nhớ ra là hôm nay cô phải đi xem buổi đấu giá từ thiện với Tiêu Gia Bảo. Vương An Nguyên và Vương Tâm Lan nghe ồn ào cũng đi ra. Vương An Nguyên thấy người đến là Tiêu Gia Bảo thì bĩu môi. Anh lén liếc nhìn Tiêu Nhã Kỳ một cái. Anh thấy cô không có giận anh về nụ hôn hôm qua thì anh mới yên tâm. Thu lại ánh mắt rồi anh cũng đi rửa mặt. Lát nữa anh cũng đi cùng Tiêu Nhã Kỳ xem buổi đấu giá từ thiện. Vương Tâm Lan cũng vậy. Cô nhanh chóng đi rửa mặt rồi trang điểm nhẹ. Nhã Kỳ, em rửa mặt đi. Anh có đưa chuyên gia trang điểm đến đây. Lát nữa em ngồi yên cho chuyên gia trang điểm cho em là được rồi. Tiêu Gia Bảo mỉm cười cưng chiều nói. Anh liếc mắt nguy hiểm nhìn sang Vương An Nguyên. Cái bản số xe đánh anh hôm trước anh còn nhớ như in. Anh điều tra ra được là nhóm người của Triệu Tử Long là chủ sở hữu. Nên hiện tại Tiêu Gia Bảo nhìn Vương An Nguyên bằng ánh mắt không thuận mắt chút nào. Thậm chí là cực kỳ chán ghét. Anh mặc kệ Vương An Nguyên có tham gia trong nhóm đánh anh ngày hôm qua hay không. Trong lòng của anh đã âm thầm phán Vương An Nguyên là kẻ có tội rồi. Tiêu Gia Bảo lúc này giống như có một ngọn lửa vô danh cháy hừng hực trong lòng. Mấy tên nhóc khốn kiếp này. Anh mày không chỉnh bọn mày một trận thì bọn nhóc tụi bây tưởng là anh mày dễ ăn hiếp sao. Đợi đó đi, từ từ anh chơi chết bọn nhóc tụi bây. Cứ đợi đó mà xem. Tiêu Gia Bảo âm thầm nghiến răng nói thầm trong đầu một câu. Lúc này đây anh là giận thật rồi. Tiêu Nhã Kỳ thừa biết tính của Tiêu Gia Bảo. Nếu cô không để cho chị kia trang điểm thì anh ở đây lại nhảy cho đến chiều. Cô nhanh chóng vào rửa mặt. Không bao lâu thì cô đi ra. Tiêu Nhã Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên cho chị chuyên gia kia giúp cô trang điểm. Loay hoay một hồi lâu bôi son chét phấn mới hoàn tất. Tiêu Nhã Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương thì cô còn không nghĩ là mình. Trước và sau khi trang điểm và làm tóc lại Tiêu Nhã Kỳ càng thêm xinh thêm một bậc. Cô giống như lột xác từ dân bụi đời bụi bặm thành một cô công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Bởi mới nói, thời đại này không cần ông bụt bà tiên mới có thể thành công chúa được. Chỉ cần một người biết trang điểm, sau 20 phút bôi bôi chét chét bạn sẽ thành công chúa ngay thôi. Tiêu Gia Bảo cười giơ một ngón tay cái lên. Anh biết Tiêu Nhã Kỳ vốn dĩ rất đẹp, nhưng 4 năm nay cô toàn ăn mặc nam tính hóa. Đầu lâu, óc ác cái thứ linh tinh nên giết rồi anh cũng quên mất hình ảnh cô mặc đầm thật xinh đẹp lần cuối cùng là lần nào rồi. Nhã Kỳ, em ăn mặc vậy xinh lắm. Thật đó giống như một công chúa vậy đó. Sau này em đừng mặc mấy bộ đồ đen thui đầu lâu óc ác gì nữa được không? Anh thích em ăn mặc như vậy nè. Tiêu Gia Bảo khẽ cười nói. Anh biết tính em mà đừng bắt em phải làm theo ý anh được không? Nếu không em nhà ngủ. Không đi nữa. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô ra tối hậu thư làm Tiêu Gia Bảo có lời nhưng không nói nữa. Chỉ sợ Tiêu Nhã Kỳ giận thôi. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài được làm xoăn nhẹ. Chiếc đầm trắng dài quá đắt. Ba anh nếu còn sống thì chắc rất vui khi nhìn Tiêu Nhã Kỳ xinh đẹp như vậy. Vương An Nguyên cũng mặc bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Nhìn anh nhanh lên đồ vest trắng thì khác xa hình tượng Vương An Nguyên thiếu gia ăn chơi mỗi ngày. Hôm nay nhìn anh ra đáng quý ông chuẩn men. Và đầy hương vị nam tính. Sang trọng, lịch lãm. Mái tóc của anh được chải chuốt kỹ càng. Nói không ngoa chứ Vương An Nguyên chẳng cần làm gì. Anh chỉ cần đứng một chỗ thôi thì anh cũng sẽ là trung tâm của mọi ánh nhìn. Đây chính là hào quang thần thánh của nam chính được tác giả yêu ái trao tặng. Không phải ai cũng có đâu. Vương An Nguyên vừa đi xuống thì nhìn thấy Tiêu Nhã Kỳ trong bộ dạng công chúa. Anh còn tưởng là cô gái nào đó chứ không phải là Tiêu Nhã Kỳ. Anh thật sự không nhận ra cô thật. Anh chỉ thấy gương mặt đó giống Tiêu Nhã Kỳ mà thôi. Vương An Nguyên lúc này còn tưởng là Tiêu Nhã Kỳ có chị em sinh đôi nào nữa. Anh quen biết Tiêu Nhã Kỳ bữa giờ cũng khá lâu rồi. Nhưng hầu như anh chỉ thấy cô mặc đồ da đen bụi bặm. Tạo hình của cô hầm hố như dân bụi đời chính hiệu. Anh còn tưởng là cô sẽ không bao giờ ăn mặc thể loại mang đầy hương vị nữ nhân chứ. Giáo, sư, Tiêu, là cô thật sao? Vương An Nguyên nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Ánh mắt anh như tia laser nhìn hết một vòng trên người Tiêu Nhã Kỳ. Rồi mới dừng lại ở hai quả bưởi da xanh trước ngực. Anh âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chất lượng cao như vậy mà bữa giờ cô cất kỹ thế. Làm mình còn tưởng hóc môn nam tính trong người cô mạnh quá. Cùng lắm chỉ to bằng quả chanh. Không phải, bằng quả cam sành là cùng. Anh nói thầm trong bụng. Hừ, Vương An Nguyên, rời con mắt của cậu ra chỗ khác nhanh. Da cậu ngứa rồi phải không? Tiêu Nhã Kỳ thấy anh nhìn chăm chăm bưởi nhà cô thì Tiêu Nhã Kỳ bắt đầu lo lắng anh có ý đồ trộm bưởi trái pháp luật. Tại chiếc đầm trắng này là cúp ngực. Còn thiết kế khoét sâu xuống để lỗ ra nhưng đường cong nóng bỏng mắt. Chỉ cần lướt sơ qua thôi là không rời mắt ra chỗ khác được. Giáo sư Tiêu, tôi lấy nhân cách ra thề chỉ là thưởng thức chứ không có ý xấu đâu. Thề đó, Vương An Nguyên vẫn chưa rời mắt ra chỗ khác vô thức trả lời. Đến khi biết mình vừa nói cái gì, anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vì chỉ sợ Tiêu Nhã Kỳ giận anh. Bưởi trưng ra đó không cho người ta nhìn thì cất kỹ đi. Trưng ra mà không cho người nhìn thì có còn thiên lý hay không? Vương An Nguyên bĩu môi nói nhỏ một câu. Tiêu Nhã Kỳ đưa tay kéo lại áo. Cô thực sự thấy không được tự nhiên. Áo đầm lộng lẫy này có gì đẹp đâu chứ. Trong mắt của cô thì nó chỉ làm tăng thêm tệ nạn xã hội như cưỡng hiếp. Không thì là tai nạn giao thông. Với cô thì nó chỉ có hại chứ chả có gì đẹp. Cứ nhìn ánh mắt của Vương An Nguyên đi là biết. Miệng của anh nói không thôi. Chứ thử cô ừ một cái thử xem. Chỉ thiếu nước là anh nhào lại cắn xé bưởi nhà cô ngay chứ hiền lành gì. Vương Tâm Lan cũng ăn mặc thật xinh đẹp đi xuống. Nét ngây thơ, dịu dàng đầm thắm làm người khác không thể bỏ qua. Cộng thêm cô có hào quang của nữ chính. Nên gói gọn một từ đẹp trong đẹp để diễn tả về cô. Thấy cũng đến giờ Tiêu Gia Bảo nắm tay của Tiêu Nhã Kỳ đi ra xe. Vương An Nguyên tính nắm tay của Tiêu Nhã Kỳ thì Tiêu Gia Bảo nhanh chóng hất tay của anh ra. Bảo bối em gái của Tiêu Gia Bảo anh còn chưa được ngắm nhiều một chút thì làm gì đến phiên Vương An Nguyên chứ? Vương An Nguyên nhìn hai người đi phía trước mà anh như có một ngọn lửa vô danh trong lòng. Thật khó chịu, cái tên chết tiệt kia dám độc chiếm Tiêu Nhã Kỳ trước mặt của mình hay sao? Đúng là anh ta chưa biết hương vị thuốc sổ ra làm sao à? Vương An Nguyên âm thầm nói nhỏ một câu rồi cũng không vui lên xe ngồi. Vương Tâm Lan cũng không vui nhanh chóng lên ghế trước. Cô muốn ngồi gần Tiêu Nhã Kỳ nhưng hai người kia giành hết rồi. Lâu lâu cô nhìn xuống thấy Tiêu Gia Bảo còn nắm tay Tiêu Nhã Kỳ. Một bàn tay khác của Tiêu Nhã Kỳ thì được Vương An Nguyên nắm chặt. Trong lòng cô lúc này không vui, rất không vui. Vương An Nguyên cầm điện thoại nhắn đi một tin nhắn rồi nhìn Tiêu Gia Bảo nhếch môi cười bí hiểm. Đã nhận định là tình địch thì đừng trách anh không nương tay. Dám giành người của Vương thiếu gia ta nhìn chúng thì đợi mà chạy ngồi nhà vệ sinh hưởng phước đi. Anh cười giang manh, làm Tiêu Nhã Kỳ quay qua nhìn Vương An Nguyên là biết anh đang tính kế ai rồi. Chắc không phải tính kế tới bưởi nhà cô chứ. Chiếc xe của Tiêu Gia Bảo vừa chạy đến nhà hàng New. Một nhà hàng nổi tiếng là đắt đỏ, sang trọng nhất hiện nay. Thì có người lại đưa 4 người lên phòng đấu giá. Tiêu Nhã Kỳ vẫn tay trong tay với Tiêu Gia Bảo đi chào hỏi vài người quen của Tiêu Gia Bảo. Vì thân phận của Tiêu Nhã Kỳ không được tiết lộ nhiều nên Tiêu Gia Bảo chỉ giới thiệu Tiêu Nhã Kỳ là thư ký của anh mà thôi. Đó không phải là cái tên người tình lừa đảo của Tiêu Nhã Kỳ sao? Hôm nay anh ta lại đi với một cô gái xinh đẹp khác nữa kìa. Tôi không hiểu sao Tiêu Nhã Kỳ lại vừa ý anh ta được. Bạch Thiên Tiệt chau mày nhìn Tiêu Gia Bảo nói. Hừ, giáo sư Tiêu hôm nay không đi cùng anh ta sao? Nếu cô ấy đến chắc có kịch hay xem rồi. Với tính cách của Tiêu Nhã Kỳ có khi đánh chết cô gái đang đi cạnh anh ta hay không? Lý Minh Chiết nói, ánh mắt chưa rời khỏi cô gái kia. Anh thấy cô gái này gương mặt đó rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Nè, mấy cậu không thấy cô gái đó có gương mặt rất quen sao? Hàn Thần nhíu mày nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói, phải đó, cô ta thực sự có nét giống Tiêu Nhã Kỳ thì phải. Hay tôi hoa mắt rồi nên nhìn lầm? Tiêu ác ma sẽ ăn mặc quyến rũ vậy sao? Nếu Tiêu Nhã Kỳ chịu ăn mặc quyến rũ như vậy thì đã không phải là Tiêu ác ma rồi. Triệu Tử Long nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhã Kỳ ở phía xa nói. Tử Long, tôi cũng thấy rất giống đó. Hàn Thần gật đầu lên tiếng. Hai cậu đùa cái gì vậy? Nếu đó là Tiêu Nhã Kỳ thì tôi trong những ngày sau thay thế Tử Long trả nhà vệ sinh cho. Bạch Thiên Tuyệt cười đùa một câu. Vương An Nguyên ở kia kia. Đợi cậu ấy tới đây thì hỏi Tiêu Nhã Kỳ đang ở đâu là biết chứ gì. Lý Minh Chiết nói. Tay của anh còn chỉ Vương An Nguyên đang đứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Tay của Vương An Nguyên còn lén chỉ về phía Tiêu Gia Bảo mỉm cười ra dấu mờ ám. Nhớ phải nhìn tận mắt anh ta uống thuốc sổ mới đi biết chưa? Vương An Nguyên nhỏ giọng dặn dò người đàn ông làm lao công. Môi của anh khẽ nhếch lên bí hiểm. Dám giành Tiêu Nhã Kỳ với anh hay sao? Anh muốn xem Tiêu Gia Bảo ở lì trong nhà vệ sinh hưởng phước thì lấy cái gì để đấu với Vương thiếu gia anh? Hôm qua anh phải tốn bao nhiêu công sức? Phải nói là chảy ra chóc vảy mới chỉ hôn được Tiêu Nhã Kỳ một cái. Anh không thể để bao nhiêu công sức của anh đổ xuống sông đổ xuống biển được. Cậu chủ yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tên kia nói rồi cầm một tấm thẻ ngân hàng Vương An Nguyên đưa mà cười không híp mắt. Người đàn ông vừa đi thì Vương An Nguyên nghe tiếng của Hàn Thần gọi. Vương An Nguyên nghe vậy thì làm như không có chuyện gì rồi đi lại chỗ của nhóm người Triệu Tử Long đang tụ tập. Mấy cậu làm gì tụ tập ở đây hết vậy? Vương An Nguyên khẽ cười lên tiếng hỏi. Giáo sư Tiêu không đến hay sao? Tôi nhìn một vòng rồi mà không thấy cô ấy đến. 4 người Hàn Thần đồng thanh hỏi. Ha ha ha, 4 cậu tinh mắt như vậy mà cũng không nhận ra cô ấy sao? Cô gái xinh đẹp chính là Tiêu ác ma, Tiêu Nhã Kỳ. Vương An Nguyên cười lớn nói. Tay của anh còn chỉ về phía Tiêu Nhã Kỳ đang đứng cùng Vương Tâm Lan ở phía xa kia. Cái gì? Cô gái xinh đẹp kia là Tiêu ác ma thật hay sao? Ác ma hóa thiên thần hồi nào vậy? An Nguyên, cậu không đùa giỡn đó chứ? 4 người Hàn Thần, Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết lập tức đứng dậy há miệng thật to nói. Ha ha ha, đến chào giáo sư Tiêu thôi. Ai không tin thì đi theo tôi. Vương An Nguyên khẽ cười nói. Hóa ra cũng không chỉ riêng mình anh bị vẻ bề ngoài của Tiêu Nhã Kỳ lừa đảo. Còn bốn anh em của anh nữa cùng chung cảnh ngộ mà. Cách chương.